Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2753, chương 2751, Tông Chủ. Ông, lục ly cửa phía sau đột nhiên mở ra, tiếp lấy một đạo bóng người ra, người kia nhô ra một cái tay bắt lấy lục ly bả vai đem hắn mang theo ra ngoài. Sau đó lục ly cảm giác bạch quang lóe lên. Hắn thế mà xuất hiện ở vượt quan mở đầu địa, một mực tại hoàn toàn tối trong thạch thất, hiện tại đột nhiên có sáng ngời để hắn có chút không thích ứng được. Ánh mắt hắn có chút nheo lại, sau một lát mới mở hai mắt ra, hắn nhìn thấy Nhuế Đế đứng ở bên cạnh, liền vội vàng khom người nói, sư tôn, Nhuế Đế khẽ vuốt cằm. Thần niệm lại là hướng lục ly thần đan phương vị quét tới. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện hắn cường đại thần niệm thế mà vô pháp quét vào lục ly thần đan. Bên trong, tự nhiên cũng liền vô pháp cảm ứng lục ly ngưng tạo thế giới kia. Lục ly nhìn thấy Nhuế Đế đột nhiên xuất hiện, còn trực tiếp dò xét chính mình thần đan chỗ. Nội tâm của hắn trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Cảm giác bí mật của mình bị người phát hiện, hắn cũng không dám nói chuyện, tự đứng lẳng lặng, tiểu thế giới đã cơ bản thành hình, chí ít sẽ không sụp đổ. Lục Ly hiện tại không cần lo lắng, hắn lo lắng chính là vì cái gì Nhuế Đế lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ Nhuế Đế một mực tại phụ cận. Giám sát hắn Nhuế Đế dò xét một hồi, xác định vô pháp dò xét về sau, hắn nhíu mày nói ra. Lục Ly, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi gặp tông chủ, giống như tông chủ cha hỏi ngươi, ngươi tự thành thật trả lời liền tốt, yên tâm đi, sự tình lần này đối ngươi hẳn là chuyện tốt, đến tiếp sau sự tình các loại, chờ, gặp tông chủ rồi nói sau. Tông chủ, Lục Ly nội tâm càng thấp thỏm, làm sao hắn sáng tạo một cái thế giới? Đều kinh động thiên đế tông tông chủ, đây chính là thánh hoàng a, là thế giới này nhất cường đại mấy người một trong. Mặt khác hắn không phải muốn vượt quan sao, chẳng lẽ không vượt quan? Trực tiếp đi ra, đi thôi. Nhuế Đế một tay bắt lấy lục ly bả vai. Sau đó một đạo bạch quang lấp lánh, hai người xuất hiện tại thiên đế kiếm trận bên ngoài. Bên ngoài giờ phút này đã không ai. Lạp đại nhân cùng hàng đế bọn hắn đều đi. Nhuế Đế mặt theo lục ly tiến vào trong truyền tống trận. Một đạo bạch quang hiện lên, hai người xuất hiện tại thiên đế phong bên trong. Bất quá lục ly còn chưa kịp dò xét, Nhuế Đế mặt theo hắn hóa thành một đạo lưu quang bay đi phía sau núi. Mặc dù dừng lại thời gian phi thường ngắn, nhưng vẫn là bị rất nhiều người dò xét đến. Vương Ngưng Tuyết cùng Hồ Thạch Mãnh một mực tại khẩn trương chú ý. Trước tiên tự dò xét đến, trong hai người bắt đầu lo lắng. Lục ly thế mà bị trực tiếp mang ra thiên đế kiếm trận, còn bị mang đến phía sau núi, cái này rõ ràng là phạm tội a, đều kinh động tông môn đại nhân vật, có thể hay không bị trọng phạt. Có thể hay không bị xử tử phía sau núi, đối với thiên đế tông đệ tử tới nói nơi đó là cấm địa. Đừng nói đệ tử, coi như là bình thường trưởng lão cũng không có tư cách đi vào. Lục ly lại bị Nhuế Đế mang theo bay thẳng đi vào. Nếu như là bình thường tình huống sớm đã bị cản lại. Lạp đại nhân hẳn là sớm đã có chỗ bàn giao. Sở dĩ cũng không có người ngăn cản. Nhuế Đế tốc độ quá nhanh. Lục ly chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Hắn đứng ở một cái sơn động bên ngoài. Cái sơn động này rất xinh đẹp, giống như là một cái thế ngoại đào nguyên. Nhuế Đế đứng tại cửa hang bên ngoài, khom người nói ra, thuộc hạ mang theo đệ tử Lục Ly, thỉnh cầu bái kiến tông chủ. Vào đi, một giọng già nua vang lên, Nhuế Đế lần nữa khom mình hành lễ. Lục Ly kịp phản ứng, lúc này mới đi theo khom người xuống làm lễ. Nhuế Đế mặt theo Lục Ly đi vào. Cái này địa phương bên ngoài thoạt nhìn là sơn động, bên trong lại là một cái đại điện. Đại điện bài trí rất đơn giản, lại rất lớn khí. Đại điện bên trong không ai, Nhuế Đế mang theo Lục Ly sau khi đi vào không nói một lời. Lục Ly cũng chỉ có thể đứng tại phía sau hắn. Chờ giây lát, đại điện chính phía trước một mặt tường bích đột nhiên sáng lên. Tiếp lấy trên vách tường xuất hiện một đôi mắt. Kia là một đôi dạng gì con mắt? A Lục Ly cùng cặp mắt kia liếc nhau một cái. Cảm giác chính mình biến thành cả người không mảnh vải hài tử. Chính mình hết thảy bí mật tại này đôi mục quang nhìn soi mói đều không chỗ che thân. Chính mình nắm giữ lực lượng tại đôi mắt này phía dưới. Cảm giác giống như là một cái cự nhân trước mặt châu chấu. Làm sao nhảy đều có thể một chưởng vỗ chết. Một đạo như có như không ý niệm thẩm thấu tiến vào Lục Ly trong bụng. Lục Ly tại lúc này phát hiện hơn 3000 đạo đại đạo chi ngân đột nhiên phát sáng lên. Toàn bộ thần đan biến thành một cái chỉnh thể, đem thế giới bên ngoài ngăn cách. A, cặp mắt kia truyền ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Tiếp lấy kia thanh âm già nua vang lên. Cái này pháp giới thật thần kỳ, bản tọa thế mà cũng vô pháp dò xét. Lục Ly, người cái này pháp giới là như thế nào ngưng tạo? Pháp giới, Lục Ly có chút mơ hồ nháy nháy mắt. Hắn sửng sốt một lát, Nhuế Đế mở miệng nói. Lục Ly, tông chủ cha hỏi ngươi đâu? Liền là ngươi thần đan bên trong tiểu thế giới. Ngươi là như thế nào ngưng tạo nên? Nói đàng hoàng một lần. A nha, Lục Ly tỉnh ngộ lại, chắp tay nói, bẩm tông chủ, ta tại thiên đế kiếm trận bên trong vượt quan, tại 14 quan lúc phát hiện sông không qua, sở dĩ ta nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, ngài cũng biết nơi đó rất đen, sở dĩ ta khó tránh khỏi có chút tinh thần rối loạn. Trong thân thể ta trong huyệt đạo có lôi điện, ta không cẩn thận khống chế lôi điện đem thần đan cho đánh nát. Sau đó thần đan bên trong tửu chậm rãi diễn hóa, xuất hiện biến dị, đối của ta trật tự thần liên, giống như chạy vào thần đan bên trong đi. Hiện tại, ta thần đan bên trong một điểm thần lực cũng không có. Còn tốt giống như có một cái tiểu không gian tông chủ. Thân thể ta có phải hay không xảy ra vấn đề gì? A, có thể hay không về sau ta không có nửa điểm thần lực? A, ta có phải hay không biến thành một cái phế vật? Lục Ly nửa thật nửa giả. Đại đạo chi ngân sự tình bị hắn che giấu đi. Trật tự thần liên dù sao tất cả mọi người biết. Không cần thiết giấu giếm. Hắn trong huyệt đạo có lôi điện năng lượng. Những tông chủ này nhất định có thể dò xét đến. Cũng không cần giấu giếm. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không có nửa điểm thần lực. Nội tâm cũng có chút bối rối. Những tâm tình này biểu hiện đều rất tự nhiên. Loại trừ pháp giới là hắn tận lực đi ngưng tạo. Còn có đại đạo chi ngân tồn tại. Còn lại hắn đều không có giấu giếm. Trên vách tường con mắt lộ ra vẻ cổ quái. Nhuế Đế cũng rơi vào trầm tư. Trên mặt đều là vẻ không hiểu. Pháp giới, đây là cần chuẩn đế mới có thể ngưng tạo, mà lại cần đại lượng chuẩn bị. Chỗ nào giống như Lục Ly đơn giản như vậy lợi dụng lôi điện oanh kích thần đan liền có thể ngưng. Tạo một cái pháp giới đây không phải là người người đều có thể ngưng tạo, chẳng lẽ vấn đề xuất hiện. Ở trật tự thần liên bên trên, Nhuế Đế đối trật tự thần liên nghiên cứu không phải rất sâu. Trong lịch sử ngược lại là có thiên đế tông các tiền bối từng chiếm được trật tự thần liên. Nhưng này đều là đế cấp cùng thánh hoàng. Sở dĩ cũng vô pháp tham khảo. Tông chủ trầm ngâm một lát. Phát hiện tựa hồ cũng hỏi không ra cái gì đến. Lục Ly chính mình mơ mơ hồ hồ. Tăng thêm vô pháp cảm ứng Lục Ly pháp giới bên trong tình huống. Sở dĩ chờ giây lát tông chủ mở miệng nói. Tốt, Nhuế Đế, ngươi mang theo hắn đi xuống đi, truyền thụ cho hắn pháp giới tu luyện chi thuật, giống như hắn có thể tu luyện ra nguyên lực, đem việc này báo cáo cùng ta. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Nhuế Đế khom mình hành lễ, mang theo Lục Ly lui ra, sau đó trực tiếp mang Lục Ly về tới Nhuế Bảo bên trong. Nhuế Đế nhìn thấy Vương Ngưng Tuyết cùng Hồ Thạch Mãnh vội vàng đi ra. Vung tay lên nói, đều trở về tu luyện đi, Lục Ly, sự tình không phải truyền ra ngoài, cũng không cần nhiều nghe ngóng, nếu không tông quy xử trí. Nói xong, hắn mang theo Lục Ly tiến vào hắn tòa thành bên trong. Nhuế Đếu một mặt nghiêm mặt nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, thời gian kế tiếp ngươi ngay tại cái này tu luyện, ta sẽ dạy ngươi tu luyện thế nào pháp giới, giống như ngươi có thể tu luyện ra nguyên lực. Như vậy chúc mừng ngươi, chiến lực của ngươi sẽ đạt được đột nhiên tăng mạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.